Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 317, bảo hộ nàng đi tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm bên này bưng khay, nhanh chóng đặt ở trước mặt Triệu Cảnh Dật, nhẹ giọng nói, công tử ăn trước, ta tránh trước. Không cần, Triệu Cảnh Dật lại đưa tay nắm chặt cổ tay Mộc Cẩm. Mộc Cẩm khiếp sợ nhìn thoáng qua khớp xương rõ ràng của hắn đang nắm trên cổ tay mảnh khảnh của nàng. Kính Tứ Công Công cũng ngây ngần cả người, người luôn tinh ý như vậy thế nhưng trong nháy mắt ngây ngốc ở nơi đó. Thẳng đến khi Triệu Cảnh Dật nhíu mày, hắn mới vội vàng cúi đầu, như là cái gì cũng không có. Triệu Cảnh Dật chậm rãi buông cổ tay Mộc Cẩm ra, ôn nhu nói. Mộc cô nương không cần lảng tránh, trong lòng Mộc Cẩm sóng to gió lớn, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chiếu vào gương mặt tuấn tú bình tĩnh mang theo ý cười của Triệu Cảnh Dật. Trái tim Mộc Cẩm run lên, nàng nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng Triệu Cảnh Dật đã sớm buông cổ tay của nàng ra, nhưng Mộc Cẩm vẫn cảm thấy nóng rực vô cùng. Thậm chí còn nóng hơn cả nhiệt độ trên tay hắn, lặng lẽ dùng tay phải sờ lên cổ tay Triệu Cảnh Dật, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm bớt. Kính thúc, có chuyện gì, nói đi, Triệu Cảnh Dật nói xong, liền quay đầu nhìn Mộc Cẩm đứng ở một bên, ôn nhu nói. Mộc cô nương vất vả rồi, mời ngồi, ngự khi hắn chân thành. Ánh mắt mãnh liệt, rũ mắt xuống, ý cười trong con ngươi dường như tràn ra. Kính Tứ Công Công lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại nhanh chóng cúi xuống. Lập tức cầm lấy đũa, nhếch khóe môi, tâm tình điện hạ nhà mình rất sung sướng a, thật tốt. Thật tốt a, công tử, là tỉnh thành bên kia tới tin tức, gần đây đến quấy giày cô nương kia hai cái thằng nhãi con bất quá là mã tiền tốt, kỳ thực. Kính Tứ Công Công dừng một chút. Đũa Triệu Cảnh Dật cũng dừng một chút, nói. Tiếp tục nói đi, Kính Tứ Công Công cũng không có ý gì khác. Điện hạ nhà mình nếu không cho cô nương lảng tránh, chính là không kiêng dè thái độ của cô nương. Hắn bất quá là lo lắng lời nói kế tiếp, dọa cô nương. Chỉ là điện hạ nhà mình lại để cho mình nói tiếp. Và lại cô nương cũng chừng một đôi mắt to tò mò xinh đẹp, hắn liền cũng không lo lắng. Tiếp theo liền nói rõ ràng thế lực sau lưng Phong Lãng Việt và Ngô Chiêu. Hơn nữa còn nói rõ ràng mối quan hệ rắc rối lớn nhỏ sau lưng hai người này. Tiếp theo chính là nguyên nhân đem người đứng sau hai nhà này bức bách Mộc Cẩm bán cho bọn họ công thức kho. Lúc trước Mộc Cẩm đoán đúng, bất quá là vì tiền bạc mà thôi. Mộc cô nương, chuyện này tại hạ sẽ cho cô một lời giải thích, cô chờ tin tức là được. Mộc Cẩm gật đầu, trong ánh mắt sáng quắc của Triệu Cảnh Dật, đành phải khẽ mở đôi môi phấn hồng, nói một câu. Ta luôn tin tưởng công tử. Được, Triệu Cảnh Dật cười. Mấy ngày nữa Mộc cô nương nên đi tỉnh thành. Tòa nhà bên kia cũng đã thu dọn thỏa đáng. Lúc này tại hạ tới huyện Giang Ninh. Làm xong việc, vừa vặn có thể hộ tống Mộc cô nương đến tỉnh thành an trí. Triệu Cảnh Dật làm như nói chuyện phiếm. Kính Tứ Công Công lại thập phần rõ ràng. Điện hạ nhà mình lúc này ngàn dặm xa xôi lần nữa đến huyện Giang Ninh. Chính là muốn tự mình hộ tống người một nhà cô nương đi tỉnh thành an trí. Chỉ là không nghĩ tới ngay tại thời điểm mấu chốt này, trong tình mấy cái tam phẩm tứ phẩm quan nhi tìm đường chết, tính toán đến trên người cô nương. Nói là trùng hợp, nhưng đối với điện hạ nhà mình là một cơ hội rất khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói nguyên nhân, vậy hết thầy phải từ chuyện mấy vương tranh đấu nói lên. Tỉnh Giang Nam trong các triều đại trước đều là tỉnh lớn giàu có và đông đúc, không chỉ đất đai rộng lớn, sản vật giàu có. Mà còn là địa linh nhân kiệt. Nhưng thường thường nơi như vậy, cũng là một hàng quyết định khí số của các vương triều. Đây nếu là ở thời đại chiến loạn, đó chính là nơi binh gia phải tranh giành. Mà bản triều có được thiên hạ này, Giang Nam hành tỉnh cũng là nơi cực kỳ mấu chốt. Hoàng đế khai quốc của bồn triều thật là người hùng tài đại lược, đã tiến hành quy hoạch dứt khoát lãnh thổ quốc gia của bồn triều. Đối với các đời tiền triều Giang Nam hành tỉnh lại càng tiến hành phân cách. Đem Giang Nam hành tỉnh rộng lớn chia làm ba, trên dưới đều cho từng sát vách lâm tỉnh, liền để lại một đoạn ở giữa này, vẫn gọi là tỉnh Giang Nam. Và lại, hoàng đế khai quốc của bồn triều cũng không mô phỏng theo tiền triều đem huyện quận trong hành tỉnh giàu có và đông đúc phân phong cho vương làm đất phong, mà là phá lệ phân phong cho các công chúa được sủng ái làm đất phong. Nhưng, Mặc dù Giang Nam hành tỉnh quận huyện bị lão hoàng đế phân phong cho Thọ An trường công chúa làm đất phong, trong kinh thành mấy vị vương gia kia âm thầm đấu xê, hát, ế, tê đi sống lại cũng sắp xếp nhân thủ không ít hướng Giang Nam hành tỉnh. Mà đại tướng biên cương hành tỉnh Giang Nam lần này, bố chính sứ hành tỉnh Giang Nam Lưu Hoài Dân đã đứng về phía Triệu Vương. Nói cách khác, Giang Nam hành tỉnh đã không còn dưới sự khống chế của Thọ An trường công chúa. Chuyện này đối với Triệu Cảnh Giật, Thọ An trường công chúa, cùng Hoàng Quý Phi nương nương trong cung đều là chuyện thập phần nguy hiểm. Triệu Cảnh Giật phải dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết chuyện này. Hắn cùng Thọ An trường công chúa tỷ đệ cũng vì thế mà cố gắng, chỉ là đột phá khẩu cũng không dễ tìm. Bố chính sứ tỉnh Giang Nam Lưu Hoài Dân là một lão quan dầu mỡ cực kỳ xảo quyệt. Hắn nếu chính thức đứng về phía Triệu Vương, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho vương gia khác nửa điểm lôi kéo hoặc là cơ hội chèn ép. Trên thực tế, Triệu Cảnh Giật phái không ít nhân thủ, cũng xác thực không tìm được nhược điểm của Lưu Hoài Dân. Không phải nói lão quan du tử này thật sự chưa từng làm chuyện xấu, mà là chuyện hắn làm, đầu đuôi quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ngay cả Triệu Cảnh Giật cũng không tìm ra sai lầm của hắn. Người như vậy, còn là một viên biên cương đại quan, nếu là thật sự cho Triệu Vương sử dụng, tuyệt đối là một miếng xương khó gặm. Nói là cánh chim đắc lực của Triệu Vương cũng không quá đáng. Vậy thì nhất định phải cắt bỏ đôi cánh này. Kỳ thật, ngoài dự liệu của Triệu Cảnh Giật chính là, không nghĩ tới chuyển cơ cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Ngay trên đường hắn chạy tới Giang Ninh huyện, nhận được tin kính tứ công công. Hai quan nào đó ở tỉnh Giang Nam tìm Mộc Cẩm gây phiền toái. Hắn liền phái người tìm hiểu nguồn gốc tra được một ít chuyện quan trọng. Ví dụ như, Phong Lãng Việt và Ngô Chiêu ép Mộc Cẩm bán công thức kho, kỳ thực là chủ mưu thật sự đằng sau. Là vì bạc không sai, nhưng ngay cả Lưu Hoài Dân là một lão quan bình thường ở trong quan trường Thanh Liêm cũng không thể không vì bạc mà tính toán, kỳ thật cũng không phải vì chính hắn. Không thể không nói, vị lão hồ ly này thật đúng là không phải là quan tham tiền. Hắn muốn bạc làm gì? Đây cũng là nghi vấn của Mộc Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công tử đã nói vị Lưu bố chính sứ đại nhân kia không phải là người tham tiền, vậy tại sao hắn lại muốn làm chuyện như vậy? Đôi mắt Triệu Cảnh giật lạnh xuống. Ôi, cô nương, Lưu Hoài Dân hắn không tham tiền, nhưng là chủ tử sau lưng hắn tham tiền a, chết tiệt. Triệu Vương lão già kia muốn ngồi lên vị trí kia, kia tự nhiên là thiếu bạc. Mộc Cẩm ngẩn người, đúng vậy, chủ tử sau lưng Lưu Hoài Dân là Triệu Vương, hơn nữa là rất thiếu. Giống như là động không đáy, làm sao cũng lấp không đủ a, cách trương.